Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, mau mời lão tổ rời núi. Tiểu thế giới sụp đổ. Cái kia ngựa chết sẽ không thật chết ở bên trong đi. Trời đánh, cái kia lượng lớn thần liệu linh dược, còn có chân long bất tử dược. Hắc Hoàng trở đi tiểu niếp niếp đi tới Thanh Đồng Tiên Điện phụ cận. Quay đầu nhìn thoáng qua, trong lòng kinh nghi không chừng. Oanh, đúng lúc này, một đạo lạnh thấu xương kiếm mang màu trắng phá vỡ sương mù hỗn độn. Lộ ra một cái thông đạo, hắc quan hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, như mũi tên vọt ra, mà ở sau lưng của nó, sụp đổ thế giới phảng phất là một đầu tham ăn liệp. Muốn đem nó xé nát, cuồng mãnh cơn bão năng lượng đập ở hắc quan bên trên. Leng keng thanh âm không ngừng, chấn động đến màng nhĩ ông ông tác hưởng, nhiếp nhân tâm phách. Xoẹt, hắc quan bên trên sương mù mông lung hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh bình chướng, như lưu ly óng ánh sáng long lanh. Lực cản bỗng nhiên giảm bớt hơn phân nửa, thân mã tăng lớn thần lực chuyển vận, cuối cùng thoát khỏi cái kia cỗ ngập trời hấp lực. Bạch, hắc quan cuối cùng đi tới Thanh Đồng cung điện phụ cận. Nắp quan tài mở ra, thân mã từ đó đi ra, sắc mặt có chút trắng bệch, thần lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Con ngựa, người không sao chứ? Tiểu niếp niếp quan tâm nói. Ha ha, ta không sao. Thân mã dáng chống đỡ lấy hướng tiểu niếp niếp cười cười. Lão mã, người đến cùng dưới đất đã làm gì người người oán trách sự tình a? Vạn thế khó tìm hỗn độn tiên địa đều để ngươi cho chỉnh sập. Hắc Hoàng căm giận bất bình nói. Thật sự là suối quẩy. Ta chẳng phải cầm khối tảng đá vụn nha. Kém chút cuốn vào hư không loạn lưu bên trong. Người biết đây là cái gì tảng đá sao? Thân mã lấy ra tảng đá kia dò hỏi. Ồ, hỗn độn thạch. Không đúng, đây là thế giới chi tâm. Hắc Hoàng nuốt nước miếng mấy cái. Chuông đồng lớn con mắt trong vắt phát sáng. Thế giới chi tâm lại là vật gì? Thân mã nghi hoặc không thôi. Hắn ở trong sách cổ cũng không nhìn qua vật này. Thế giới chi tâm là thế giới hủy diệt phía sau hình thành. Vô cùng chân quý. Nó là thánh nhân cường giả mở ra tiểu thế giới thiết yếu đồ vật. Viên này thế giới chi tâm là hỗn độn tiên địa căn cơ. Bị ngươi đào đi, tiên địa không sụp đổ mới là lạ chứ. Hắc Hoàng trả lời. Oanh, dưới vực sâu mặt lần nữa truyền đến tiếng vang to lớn. Trong hư không nhộn nhạo lên từng đạo sóng âm. Đinh tai nhức óc, không tốt, hỗn độn tiên địa liên thông dưới mặt đất long mạch. Nơi này muốn nổ. Thân mã mồ hôi lạnh liên tục, như rơi hàn đàm, oanh, hỗn độn tiểu thế giới tiến một bước sụp đổ, dẫn bạo dưới mặt đất long khí, một cỗ cuồng bạo mà bàng bạc khí tức bắn ra ra, giống như muốn một lần nữa khai thiên tích địa, diễn dịch vạn vật, tất cả đều muốn đẩy ngã lại đến. Lão hắc, nhanh sử dụng truyền tống trận A, thân mã hấp tấp nói, nơi này bao phủ ở đế trận bên trong. Truyền tống trận không có cách nào sử dụng, nếu không chúng ta cũng không cần tốn sức tâm tư tiến đến. Hắc Hoàng giải thích nói, cái kia còn sững sờ ở đây làm cái gì? Chạy mau a! Thân mã một bước đi đầu, vận chuyển bí chữ, hành. Trong hư không hiển hiện từng đạo mơ hồ dấu vết. Nó giống như xuyên qua ở trong không gian đồng dạng, tốc độ cực nhanh, chờ một chút ta. Hắc Hoàng đứng thẳng người lên. Lộ ra một cái quần cọc hoa lớn, gánh vác lấy tiểu niếp niếp, dẫm lên huyền diệu bộ pháp theo sát tới. Lão mã, người bộ pháp này ta thế nào cảm giác có chút quen mắt a? Hắc Hoàng mở miệng hỏi. Bí chữ, hành a, thân mã đáp lại nói. Đều là bí chữ, hành. Ngươi là cái gì không cần người đứng tiến lên? Hắc Hoàng nghi ngờ nói. Ngươi xuẩn thôi. Thân mã cười xấu xa nói. Gâu gâu, chấm ngoặc kép, oanh, một đạo sáng chói ánh sáng phóng lên tận trời, xuyên thủng trời cao, giữa thiên địa khắp nơi nóng rực, toàn bộ hỗn độn thiên địa hóa thành một mảnh mây khói, biến mất không thấy gì nữa, năng lượng kinh khủng như sóng lớn cuồn cuộn, vọt lên ngập trời, nguyên bản yên lặng Thanh Đồng tiên điện lần nữa bắn ra trăm triệu sợi tiên quang. một cỗ rộng lớn mà bàng bạc đế uy tràn ngập ra. Chạy, nhanh lên, một chó một ngựa một niếp niếp ở đế uy tràn ra khắp nơi ra trong nháy mắt. Từ thanh đồng Phật tượng trống ra lỗ hổng vọt ra ngoài. Truyền tống trận nhanh lên, bản hoàng ngay tại làm đây. Vô lượng mẹ nó thọ mã, ngoặc két, đông. Giao quang thánh địa chỗ ở phiến đại địa này truyền ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Mặt đất xé mở một từng đạo dữ tợn khủng bố vết rách. Giống như mạng nhện nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng tràn ra khắp nơi mở ra. Bình, đỉnh núi lay động, kinh khủng uy áp phóng lên tận trời. Khiến người ta run sợ, muốn quỳ xuống lại, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là có đuôi mù công kích chúng ta thánh địa? Ngoặc két. Giao quang các đệ tử nghị luận ầm ĩ, đều tâm nghi không chừng. Phía dưới phần mộ lớn vì sao lại trước giờ mở ra? Ai, tạo hóa trêu ngươi, vẫn là để các đệ tử nhanh lên rút lui đi. Giao quang thánh địa một chỗ cấm địa, hai cái khí tức kinh khủng lão giả đang đối thoại. Lúc này, toàn bộ giao quang hoàn toàn đại loạn, thánh địa giống như là muốn sụp ra. Cái kia khí thế khủng bố làm cho lòng người sinh lạnh mình. Chư vị đệ tử nghe lệnh, nhanh chóng tập hợp, chuẩn bị cả giáo di truyền. Giao quang thánh địa trên không, vang lên một giọng già nua. Tất cả mọi người tinh thần chấn động, nhao nhao hướng căn cứ chạy đi. Giao quang cao tầng đối với chuyện này đã sớm chuẩn bị. Nhiều năm trước liền dự liệu được sẽ có loại chuyện này phát sinh. Chỉ là không nghĩ tới đến nhanh như vậy. Ở bọn họ diễn toán bên trong, chỉ ít còn có thời gian 10 năm, phía dưới phần mộ lớn mới có thể hiển thế. Oanh, thanh đồng tiên điện phát ra trận trận tiếng oanh minh, đại đạo thanh âm tràn ngập ra, hình như có vô thượng tồn tại đang giảng kinh, nhường nhân thần nghĩ trong sáng, phảng phất muốn hóa tiên đi. Không tốt, đây là hóa đạo thanh âm. Nhanh a, ta nhịn không được, thân mã toàn thân không ngừng run rẩy. Vội vàng tế ra đại ma bàn, ngăn cách đại bộ phận đạo âm, là được, đi, Hắc Hoàng quát to một tiếng, vung ra 7 tòa trận đài, sắp xếp trong hư không, rực rỡ ngời ngời, ánh sáng lóe lên, bọn họ lúc này chui vào trong, oành, bọn họ vừa mới bước vào, trận đài liền bị theo sát mà đến dư ba chấn thành bột mịn, tính cả thanh đồng Phật tượng cũng vỡ vụn. Nó che chở thân mã vượt qua nhiều cái hiểm địa, ở thời khắc cuối cùng, ngăn trở đế uy, đồng thời cũng hoàn thành sứ mệnh. Ai, sau cùng vinh quang, thân mã lòng có cảm giác, thở dài không thôi, bạch, trong chớp mắt, thân mã bọn họ đi tới ngoài vạn dặm, cuối cùng từ cái kia kinh khủng uy áp bên trong tránh ra. Thể xác tinh thần đều nhẹ nhõm rất nhiều, thế nhưng, giao quang thánh địa lại phiền phức không ngừng. Giao quang cao điểm sơn mạch tất cả đều vỡ vụn, vô số chân cầm linh thực hóa thành bột mịn, tại chỗ xuất hiện một cái vực sâu khổng lồ, đen nhánh tĩnh mịch, đem tâm thần của người ta đều nuốt hết, nhanh chuyển vận thần lực, hợp lực tế ra long văn hắc kim đỉnh. Giao quang thánh chủ đứng tại trong hư không quát to, xoẹt, một ngụm chiếc đỉnh lớn màu đen treo ở trên không, nó toàn thân ô quang lấp lóe, có khắc hoa điểu trùng ngư. Mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, sông lớn biển hồ, huyền diệu vô cùng, nó bắn ra trăm triệu sợi ánh sáng âm u, đem trọn phiến giao quang thánh địa bao phủ ở bên trong, hướng ra ngoài vây bay đi. Cùng lúc đó, nó còn muốn cùng vực sâu bên dưới thanh đồng tiên điện chống lại. Đế uy va chạm, bên trên khắc chém mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, dưới có thể hủy vạn vật sinh linh. Trừ thánh địa, phạm vi ngàn dặm tất cả đều hóa thành một vùng phế tích. Giao quang thánh chủ mồ hôi lạnh cuồng bốc lên. Thần lực tiêu hao hầu như không còn. Hắn hô to một tiếng. Mau mời lão tổ rời núi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.